Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Phương Tông cùng nghe vậy lại một đốn. Cao cấp dị năng giả sớm khinh thường dùng mà thế trước nhiệt vũ khí. Bọn họ lần này ra tới làm đại sự đương nhiên cũng sẽ không mang theo loại này, trói buộc chút. Lương lại một tiếng cười lạnh, từ sau trên eo rút ra một thứ. Nhưng bất chính là, hắn liền đề phòng ăn lần trước giống nhau mệt, thời điểm lặp lại nghị ứng đối chi sách. Hiện tại đúng là hắn báo thù lúc. Hắn giơ súng, nhắm chuẩn Lý Hiên viên đầu, phanh. Viên đạn ra thang, lúc này, chiến đội xe lửa đã bay lên không? Xoay 90 độ, đột nhiên khai ra một phiến môn. Một cổ cường đại hấp lực chiều trên mặt đất mọi người đánh úp lại, viên đạn không tới Lý Hiên viên. Trước mặt đã bị mini không gian ngăn cách vũ khí chặn lại, tự lần trước Phương Đông Bạch cùng cơ. Diệu ở Trúc Lương trên tay có hại sao? Không phải chỉ có Trúc Lương một người cân nhắc phản kích. Lý Hiên viên cũng không phải ăn chay. Đem phía trước cảm thấy không cần phải đồ vật càng nhiều càng tốt thả đã tốt muốn tốt hơn mà thêm. Vào ở chiến đội tác chiến phòng hộ phục thượng, mạo hiểm giao phong. Trúc Lương đánh một cái lảo đảo, lại là dưới chân không xong, không hề phòng bị mà chiều Lý Hiên viên ba người nhào tới. Theo sau trên mặt đất trọng thương không kịp dùng dị năng hoặc ôm đoàn chống cự chiến đội xe lửa. Hấp lực, theo sát Trúc Lương thành vì cái thứ hai bị chiến đội xe lửa hút thượng giữa không trung quân. Địch không tốt. Gia chủ hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy Lý Hiên viên ba người liền phải thành công bị hút hồi chiến đội xe lửa chung. Một người cả kinh nói, Phương Tông cùng đang muốn nói chuyện. Chợt nghe Trúc Lương quát lên một tiếng lớn. Này sinh ác độc mà chiều Lý Hiên viên Lý chờ Lưu Chiêm nhào tới. Hắn giơ phiếm đỏ sậm quan trạch, đó là tang thi virus. Thấy Trúc Lương một đao chui vào Lý Hiên viên ngăn trở nhi tử cánh tay. Phương Tông cùng thống khoái mà cao cười một tiếng, lạnh lùng nói, trước triệt, gia chủ, mọi người không rõ vì cái gì muốn như vậy từ bỏ. Phương Tông cùng hướng một phương hướng nhìn thoáng qua, nói, những người đó muốn tới, chúng ta không đi nghênh một nghênh chẳng phải thất lễ. Bọn họ lúc này mới hiểu ý, ở Phương Tông cùng bọn họ xoay người đương khẩu. Bị hút vào chiến đội xe lửa 5 người cũng ngã vào trong xe. Trúc Lương hai mắt đỏ đậm làm bộ còn muốn lại thọc một đao. Bị Lý Hiên viên hung hăng một chân đá văng. Ở quan sát trong mắt thấy rõ từ đầu đến cuối kiều đại dã nảy sinh ác độc. Cầm lam hỏa dị năng vũ khí đối với Trúc Lương chính là một trận phun ra. Ở màu xanh băng trong ngọn lửa Trúc Lương bất quá kêu hai tiếng liền hóa thành không khí biến mất. Vô tung, một bên thấy trọng thương tốc độ dị năng giả sợ đến thét chói tai. Bất chấp trọng thương té ngã lộn nhào mà đi về chưa khép kín cửa xe ngoại bò. Bị Phương Đông Bạch dùng lưỡi dao gió dị năng vũ khí bổ đi ra ngoài. Từ trên cao trung ngã xuống, kiều đại dã run rẩy tay muốn khai Lý Hiên viên tay. Bị người sau ngăn, Lý Chờ đã sợ tới mức mặt không còn chút máu nhưng lại không dám khóc thành tiếng tới. Lý Hiên viên đem hắn bẻ lại đây. Cẩn thận mà sờ hắn bối. Xác định Trúc Lương kia thanh đao không có cắt vỡ Lý Chờ phòng hộ phục. Treo cao tâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng những người khác thấy hắn máu chảy đầm đìa bị xuyên thủng thủ đoạn. Đã đại kinh thất sắc tang thi virus, Công Tôn Tịnh kêu sợ hãi, này một tiếng làm những người khác cũng rối loạn đầu trận tuyến, ba ba. Lý Hiên viên đem rốt cuộc khóc ra tới nhi tử nhét vào Lưu Chiêm trong lòng ngực. Đem hắn quần áo thay đổi, Công Tôn cho hắn toàn diện rửa sạch không? Ngươi đừng nhúc nhích, ta trước cho ngươi ngăn chặn virus khuếch tán. Công Tôn Tịnh cấp không có đúng mực, không chỉ có đã quên chính mình trúng dị năng thuốc mê vô pháp vận dụng dị năng. Còn suýt nữa trực tiếp tay không ấn đến Lý Hiên viên miệng vết thương thương. Bị Diệp Tuệ Trung chảo một cái đã bắt được Lưu Chiêm ôm Lý chờ rời đi Lý Hiên viên xa một ít. Nóng nảy mà bái hắn quần áo, biên quát, đều bình tĩnh một chút, hắn mãn khung nhiệt lệ, Công Tôn ngươi tưởng giúp con khỉ nhỏ xem, lão nhị, ngươi đem Hiên viên nâng dậy tới đưa đến, cách ly trong phòng A Chiếm. Nghe A Chiếm ơ siêu, Lý Hiên Viên đã đứng lên. Không cần Kiều Đại Dã nâng đỡ. Tránh đi mọi người hướng gần nhất đệ nhị thiết thùng xe cách ly thất đi đến. Mọi người tùy hắn mà động yêu gà. Ngươi cùng Phương Đông, còn có tiểu Chu Lý Đông. Các ngươi bốn cái khai đi đệ tam thiết thùng xe. Lập tức đi tìm Hầu Ca. Dọc theo đường đi phóng cảnh giới làm Hầu Ca nghe được. Cần phải muốn mau. Đúng vậy, căn cứ đối phương tông cùng còn không có phòng bị. Hỏng rồi, Đào Ca, ngươi lập tức đi đệ nhất thiết thùng xe khuếch đại âm thanh thông chi bọn họ. Đừng làm cho bọn họ trừ Phương Tông cùng nói. Công Tôn, ngươi đừng đi theo Hiên Viên. Trước nhanh lên lấy dụng cụ cấp Lý chờ kiểm tra một chút. Lập tức, Lưu Chiêm liên tục quát một đám người lúc này mới có người tâm phúc. Vội vàng theo lời hành động, cũng may Lý chờ trên lưng tuy rằng có một chút bén nhọn ứ thanh cùng. Nước xương bệnh trạng, cũng không có bị tang thi virus cảm nhiễm. Lưu Chiêm làm mạnh hàng hải mang theo Lý chờ không được tới gần đệ nhị thùng xe. Lúc này mới mang theo Công Tôn Tịnh chạy đến Lý Hiên Viên nơi đó, cách ly trong nhà. Lý Hiên Viên đã bỏ đi áo ngoài. Hắn huyết phụ ý tích ở đệ nhị thiết thùng xe cách ly thất bên rau dưa khay nuôi cấy thượng. Nháy mắt khiến cho rau dưa biến dị. Mọi người vô tâm trông nom, trực tiếp làm chúng nó hủy hoại một mảnh. Lưu Chiêm đối những người khác quát lớn nói. Các ngươi đều đừng ở chỗ này. Đều đi ra ngoài. Lão Tô, dẫn bọn hắn đi, đem đệ nhị thùng xe cách ly khai. Công Tôn Tịnh đã nhào hướng Lý Hiên Viên, hiện tại làm sao bây giờ? Ta dị năng vô pháp dùng. Nhìn Lý Hiên Viên đã đen một vòng miệng vết thương. Mắt thường có thể thấy được tang thi hóa bệnh trạng từ miệng vết thương bắt đầu hướng các nơi lan. Tràn, chương 284 Hầu Dĩnh thi cứu Lý Hiên Viên đã đen một vòng miệng vết thương. Mắt thường có thể thấy được tang thi hóa bệnh trạng từ miệng vết thương bắt đầu hướng các nơi lan. Tràn, tuy rằng tuyến thể thần kinh nguyên bị phá hư vô pháp sử dụng dị năng. Nhưng Lý Hiên Viên 11 cấp dị năng giả thể chất còn ở. Tại đây ngắn ngủn thời gian vẫn cứ xuất hiện loại bệnh trạng này. Có thể thấy được Trúc Lương vì hại bọn họ xác thật dụng tâm lương khổ. Không chỉ có tài chất đặc thù thế nhưng có thể xuyên thấu chiến đội phòng hộ phục. Liền mặt trên nhiễm tang thi virus đều là lục cấp trở lên tang thi trên người mang tới virus. Bọn họ trên người trung dị năng thuốc mê sớm nhất cũng muốn 12 tiếng đồng hồ mới có thể nhược. Hóa, Lý Hiên Viên hiện tại liền điều động dị năng khống chế tang thi virus khuếch tán cũng chưa biện pháp. Cũng vô pháp hấp thu chân châu năng lượng. Nếu là thật chờ đến dị năng thuốc mê hiệu dụng rút đi. Chỉ sợ đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp nghĩ đến đây. Công Tôn Tịnh tâm một hoành, đứng dậy phản hồi đệ nhất thùng xe, Lý Hiên Viên nhíu mày nói. Công Tôn, ngươi đừng mạo hiểm, hắn đã nhìn ra Công Tôn Tịnh tính toán. Nàng là muốn nếm thử còn không có đầu nhập thực nghiệm giai đoạn thuốc giải độc mạnh mẽ cởi bỏ. Chính mình trên người dị năng thuốc mê. Nếu là một cái không tốt, vô pháp giải độc khả năng còn sẽ tạo thành vô pháp sự đánh giá hậu quả. Hiện tại không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen. Còn chưa tới tình trạng này, Lý Hiên Viên ngược lại so với bọn hắn đều phải vững vàng. Công Tôn, người dị năng cũng vô pháp trừ tận gốc tang thi virus. Chỉ có thể áp chế, ta thân thể của mình ta nhất rõ ràng. Ta có thể chống được Hầu Dĩnh trở về, không được. Quá mạo hiểm mơ siêu vạn nhất, không có vạn nhất. Ta tin tưởng Hầu Dĩnh, lấy hắn tốc độ, nhất vãn 6 tiếng đồng hồ là có thể trở về. Ta có thể chống được lúc ấy, Công Tôn Tịnh như cũ không chịu. Vạn nhất Hầu ca cũng không có cách nào đâu. Cho dù có biện pháp Hầu ca cũng muốn tưởng a. Thời gian quá quý giá, chúng ta cần thiết giành giật từng giây. Có thể nhiều kéo dài một khắc là một khắc. Lý Hiên Viên thấy hắn khăng khăng. Nhìn do dự Lưu Chiêm, nói, vậy lại chờ 3 cái giờ. Nếu đến lúc đó Hầu Dĩnh không có trở về, ngươi thử lại cũng không chậm mơ siêu, chiến đội xe lửa ngoại. Được đến cảnh báo Lý Hàn tự mình dẫn người hướng chiến đội xe lửa ngừng địa phương đuổi lại đây. cùng vội vàng tới rồi Phương Tông cùng Oan ra ngõ hẹp, lão Phương. Ngươi cũng là nghe được động tĩnh. Hôm nay ta trực đêm A, này Phương hướng nhìn là A cấp trở lên chiến đội biệt thự địa phương. Loại trình độ này cảnh báo không phải là nhỏ, ta đương nhiên muốn ra tới, hắn vừa nói vừa đối thủ hạ giật giật ngón tay. Cho ám chỉ là không nghĩ tới lời nói còn chưa nói xong, liền nghe bên tai một cái nghiêm túc trầm thấp thanh âm vang vọng toàn bộ Hoàng Hà căn cứ. Phương Tông cùng xuất đội phản bội, tập kích S cấp chiến đội, toàn căn cứ cảnh giới. Phương Tông cùng xuất đội phản bội, Lý Hàn một chút liền nghe ra là Giang Đào thanh âm. Hắn đồng tử co rụt lại, đối mặt còn cùng hắn khách sáo Phương Tông cùng đột nhiên quát một tiếng làm mọi người thối lui. Mà Phương Tông cùng cũng trong lòng biết không ổn, lập tức không hề chần chờ tìm kiếm thời cơ, lập tức đem chuyên môn chuẩn bị phòng độc mũ giáp mang lên. Ngay sau đó, đem Lý Hầu chiến đội toàn thể chúng chiêu xương mù hóa dị năng thuốc mê ở Lý Hàn đám người bên. Trong khuếch tán, Phương Tông cùng ở Lý Hầu chiến đội trên người ăn lỗ nặng. Cái này không còn có nửa điểm chần chờ hoặc kéo dài tra tấn những người này ý tưởng. Lập tức làm thuộc hạ vây quanh đi lên. Cái thứ nhất chiều Lý Hàn đánh tới, Lý chờ né tránh một kích lập tức liền có tiếp theo đánh mau. Chóng đuổi mà thương, cũng may trên người đặc chế phòng hộ phục thế hắn chắn tai. Trên mặt đất một lăn đứng lên đem vừa rồi cùng Phương Tông cùng nói chuyện mà gỡ xuống mũ giáp một. Lần nữa khấu thượng, tuy rằng đã trúng dị năng thuốc mê, nhưng mũ giáp phòng hộ năng lực còn ở. Mà hắn mang trong đội ngũ tuy rằng hạng nặng võ trang. Nhưng rốt cuộc còn giữ thông khí không? Nguyên bản cho rằng đưa vào thuốc trích đưa vào dị năng thuốc mê lại không ngờ đã bị Phương Tông cùng cải tạo thành xương mù hóa khói mê, cũng sôi nổi chứ Phương Tông cùng nói, biên chế quân phối trí phòng hộ phục đều có chỉ một lại bào. Mạnh hỏa hệ dị năng vũ khí ở Lý Hàn trên người kia kiện dị năng vũ khí càng nhiều. Hắn lập tức dùng dị năng vũ khí phản kích, thuộc hạ cũng kịp thời phản ứng lại đây ban cho phản kích. Lúc này mới không có bị Phương Tông cùng người một lưới bắt hết. Cường chống được Hiên Viên Tuệ tới rồi thời điểm mơ siêu ngờ được Phương Tông cùng làm phản tin tức. Nguyên bản còn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn nội vụ Hiên Viên Tuệ như thế nào còn ngồi được. Lập tức không nói hai lời mang theo tâm phúc cùng đắc dụng cao cấp dị năng giả đuổi lại đây cũng. May mắn nàng tới kịp thời, đội ngũ hạng nặng võ trang. Còn không có đánh thượng đối mặt liền dùng viễn trình kim loại cùng thổ hệ dị năng trợ Lý Hàn đám. Người giúp một tay, đưa bọn họ bao quanh bảo vệ, lúc này mới đem thương vong giảm thấp. Phương Tông cùng thấy thế, mặt mày lạnh lùng, tuy rằng phi thường không cam lòng nhưng cũng không ham chiến. Lập tức liền mang theo người triệt Hiên Viên Tuệ sao lại phóng túng. Mang theo người theo đuổi không bỏ. Nhưng chẳng sợ nàng tự mình ra trận cuối cùng lại vẫn là làm cáo già xảo quyệt Phương Tông cùng cấp. Chạy thoát, Hiên Viên Tuệ lập tức phân phó thuộc hạ người nghiêm thêm khống chế Hoàng Hà căn cứ nhân viên xuất. Nhập, điều động tất cả nhân viên bắt đầu bài tra. Sở hữu cùng Phương Tông cùng đi đến gần lập tức câu lưu lên hậu thầm mơ siêu nàng không yên tâm lý. Hàn, vội vàng chạy về, mà lúc này... Đoạn gia chủ cũng đã sớm một bước dẫn người đuổi tới tiếp ứng Lý Hàn. Đem tương quan chúng độc dị năng biên chế quân mang đi thích đáng an trí, Lý Hàn cùng đoạn gia chủ. Giao lưu căn cứ phòng hộ công tác, thấy Hiên Viên Tuệ tới rồi. Trước nói, ta không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra. Ngươi chạy nhanh dẫn người đi tiểu lê bên kia nhìn xem. Có hay không xảy ra chuyện gì, Lý Hầu chiến đội là sớm nhất phát cảnh báo. Nói cách khác bọn họ là sớm nhất bị Phương Tông cùng tập kích người. Mà bọn họ trên tay có dị năng thuốc mê, Lý Hàn chỉ sợ nhi tử sẽ ở Phương Tông cùng trên tay có hại. Hiên Viên Tuệ làm ơn đoạn gia chủ chiếu cố hắn, lại ngắn gọn mà nói chính mình vừa rồi an bài, cùng đối phương thông khí. Liền lại vội vàng đuổi hướng chiến đội xe lửa nơi địa phương, bay lên không chiến đội xe lửa vẫn cứ ở vào một bậc tác chiến trạng thái, Được Hiên Viên Tuệ chỉ thị lúc này mới rơi xuống đất, Hiên Viên Tuệ vạn không nghĩ tới nhi tử cư nhiên sẽ ngã lớn như vậy một cái té ngã. Đó là tang thi virus A. Nhìn Lý Hiên Viên bị cảm nhiễm miệng vết thương, đại kinh đại bi dưới Hiên Viên Tuệ liên thanh kêu Hầu Dĩnh. Lúc này mới phát hiện đối phương cũng không ở. Hiên Viên Tuệ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hầu Dĩnh ra địa phương nào? Hắn đuổi theo Phương Tông Cùng. Tiểu Lê đều như vậy hắn còn truy Phương Tông Cùng làm gì? Lại là đối Hầu Dĩnh không ở Hoàng Hà căn cứ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi nhận. Người tai mắt, Hầu Dĩnh lúc này đây hành tung xác thật là ẩn nấp. Ngay cả Hiên Viên Tuệ vợ chồng đều không có trước tiên được đến tiếng gió. Hiện tại nghe nói này sống chết trước mắt Hầu Dĩnh cư nhiên chẳng biết đi đâu. Hiên Viên Tuệ này trái tim liền lạnh nửa thanh, kia hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Chiêm nói, Tuệ gì, Hiên Viên gia có tin được trị liệu phương diện dị năng giả sao? Hiện tại chúng ta tất cả đều xử không ra dị năng. Công Tôn cũng không có thể ra sức, có thể làm người trước tới cấp Hiên Viên áp chế virus. Nhiều căng một chút thời gian, Hầu ca trở về nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa. Hiên Viên Tuệ lúc này mới có động tác. Hiên Viên gia phát triển đến bây giờ vẫn như cũ này đây, ngũ hành dị năng giả vì trung tâm. Thủy hệ cùng mộc hệ này hai hệ ra trị liệu phương diện dị năng giả xác suất lớn nhất. Nhưng đối mặt Lý Hiên Viên tình huống kia mấy cái tư cấp dị năng giả lại hoàn toàn không dậy nổi. Hiểu, nàng lập tức nghĩ tới Đoạn Gia danh nghĩa cái kia quan hệ trị liệu dị năng giả. Không dám có chút trì hoãn, tự mình đi đem người mang đến. Quan hệ dị năng giả tuy rằng chỉ là ngũ cấp dị năng giả, nhưng Hoàng Hà căn cứ chỉ này một cái quan hệ trị liệu sư cũng có này độc đáo chỗ. Tuy rằng chứ không được tang thi virus, lại có thể đem tang thi virus cực hạn ở chỗ nào đó ngăn cản này khuếch tán. Hết chương.